Chương 223, một người ép nhất tộc. Tịch tổ khẽ lắc đầu, Tịch Thiên Dạ tính cách, cùng năm đó Tịch Trấn Thiên rất giống, đồng dạng bá đạo khoa trường, đồng dạng làm việc không để ý hậu quả, chăm không cờ ơ mờ kỵ. Năm đó Tịch Trấn Thiên vừa mới đột phá đến tôn giả cảnh thời điểm, cũng là khiêu khích qua hắn. Ngươi cũng đã biết, năm đó ta trả lời như thế nào cha ngươi, Tịch tổ thản nhiên nói. Hả, vậy ngươi trả lời như thế nào hắn? Tịch Thiên Dạ đôi mắt nhảy lên, hơi có chút hào hứng đường. Ta tự nói không địch lại, chủ động nhượng bộ. Tịch tổ thật sâu nhìn Tịch Thiên Dạ no y. Tịch Thiên Dạ nghe vậy, khẽ cười cười nói, ngươi đã tu thành tôn giả cảnh ngũ trọng thiên, hẳn là không đến mức e ngại một cái vừa mới đột phá đến tôn giả cảnh Tịch Trấn Thiên đi. Tịch gia lão tổ mặc dù không có cái gì chỗ đặc thù, nhưng một thân tu vi nhưng cũng không thấp, đặt ở Chiến Mâu Thành đều là hiếm có mạnh đại tôn giả. Dù sao, tôn giả cảnh mỗi một trọng thiên đều chênh lệch to lớn, một tầng nhất trọng thiên, ngũ trọng thiên tôn giả không đến mức e ngại một cái nhất trọng thiên tôn giả. Vì sao không sợ? Ta chỉ là một cái dần dần già đi lão đầu mà thôi, sắp vùi sâu vào đất vàng. Tịch Trấn Thiên tuổi trẻ lực mạnh, sinh mệnh lực tràn đầy, có vô hạn tương lai, lão phu như thế nào so sánh với hắn không so được, không so được. Tịch tổ nhàn nhạt lắc đầu. Tịch Thiên Dạ có chút ngoài ý muốn nhìn Tịch tổ liếc mắt, khẽ gật đầu nói, ngươi ngược lại không giống Tịch gia những người khác như vậy ngu muội rốt nát. Năm đó ta chủ động nhượng bộ Tịch Trấn Thiên, đó là bởi vì Tịch Trấn Thiên thiên phú tuyệt thế, tiềm lực vô tận, nếu là không chết yểu, tương lai chắc chắn có thể trở thành Tịch gia đại thụ che trời. Tịch tổ thật sâu nhìn Tịch Thiên Dạ, trong mắt dần dần hiện hiện một vệ tim đập nhanh nói, hôm nay ta không dám ra đến, cố ý lui tránh ngươi, đó là bởi vì, ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được một cỗ uy hiếp chí mạng, ngươi xa xa so Tịch Trấn Thiên đáng sợ. Nếu không phải Tịch Thiên Dạ bức bách hắn đi ra, kỳ thật hắn hôm nay cũng không muốn hiện thân. Hắn trời sinh lục thức nhạy cảm, lại tu luyện qua một môn cao thâm cảm giác khí pháp môn, đối nguy hiểm sức phán đoán phá lệ rõ ràng, chưa từng có sai lầm qua. Hắn tại Tịch Thiên Dạ trên thân, cảm nhận được thật sâu khí tức tử vong, như vậy không thể nghịch, không thể làm trái, không thể ngăn cản. Hắn chưa bao giờ tại trên người một người từng có như thế cảm giác, cuộc đời mấy trăm cắm, Tịch Thiên Dạ là cái thứ nhất. Chu Khánh Diêm trong ngực ôm cổ kiếm, từ đầu đến cuối cũng không nói một câu, chỉ là yên lặng đứng tại Hà Tú Nương cùng Tịch Tiểu Hình bên người, lặng lặng thủ hộ lấy hai người. Lúc này, hắn lại là ánh mắt có chút ngoài ý muốn nhìn Tịch Tổ liếc mắt. Nguyên bản hắn cũng không thế nào coi trọng một cái Tịch gia tôn giả, nhưng lúc này hắn lại phát hiện, có chút coi thường lao nhân này. Những người khác nghe vậy, cũng là từng cái biểu lộ ngạc nhiên, căn bản không có ngờ tới, Tịch gia lão tổ xuất hiện, lại là nói ra như thế một phen tới. Đường đường tôn giả, tại một thiếu niên trước mặt, đúng là chủ động lùi bước, tự nhận không bằng Tịch gia đám người, từng cái đứng thẳng bất động tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn, đơn giản không thể tin được sự thật trước mắt. Tịch gia bọn họ lão tổ tông, Tịch gia lớn nhất át chủ bài cùng ỷ vào, thế mà chủ động tại Tịch Thiên Dạ trước mặt túi đầu người cũng là thức thời. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu, thản nhiên nói, ta đây đối Tịch gia thẩm phán, ngươi có gì dị nghị không? Không dị nghị. Tịch tổ lắc đầu. Lão tổ Tịch Trạch Khôn cất tiếng đau buồn hô to, nước mắt tuôn đầy mặt, nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tịch tổ xuất hiện, thế mà không phải là vì vãn hồi Tịch gia mặt mũi, trấn áp Tịch Thiên Dạ, mà là chủ động thỏa hiệp. Tịch gia chủ mạch chư vị nguyên lão cùng tộc nhân, cũng là từng cái ánh mắt tuyệt vọng, tràn đầy không biết làm sao. Bọn hắn lớn nhất lực lượng cùng ỷ vào, sập các ngươi không hăng hái, lại trách được ai? Tịch tổ than nhẹ, gặp này biến cố, đối với Tịch gia chủ mạch tới nói, có lẽ không phải chuyện xấu. Nếu không tiếp tục cứ tiếp như thế, Tịch gia ngàn năm cửa nhà, hơn phân nửa muốn xảy ra vấn đề. Tịch Thiên Dạ đi đến trên đài cao, tự mình ngồi tại chủ vị, ánh mắt quét qua Tịch gia đám người, biểu lộ đạm mạc nói, kể từ hôm nay, Tịch gia chủ mạch phế làm chi thứ, hết thể chủ mạch thành viên xáo trộn đến từng cái chi thứ nhánh núi bên trong, không thể tự thành một mạch. Hắn mặc dù phế đi Tịch gia chủ mạch địa vị, thế nhưng chủ mạch dù sao quá mạnh, nếu như ngưng tập hợp một chỗ, gia chủ mới căn bản là không có cách khống chế bọn hắn, ngược lại khả năng trong bóng tối tiếp tục cầm giữ Tịch gia, tạo thành khôi lỗi gia chủ cục diện như vậy. Mặt khác, hết thể chủ mạch tài sản riêng, toàn bộ chuyển hóa làm trong tộc công hữu tài sản, hết thể Tịch thị nhất tộc tộc nhân đều có tư cách được hưởng, dự a theo đối với gia tộc cống hiến phân phối. Tịch gia chủ mạch người từng cái sắc mặt trắng bệnh, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Từ nay về sau từng rực rỡ Tịch gia chủ mạch sẽ không còn sót lại chút gì, bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thân phận địa vị cùng tài nguyên đều làm mất đi. Thế nhưng, chuyện cho tới bây giờ thì có biện pháp gì chính như Tịch Thiên Dạ nói, bọn hắn phục cũng phải phục, không phục cũng phải phục. Tịch gia chủ mạch người, từng cái hối hận vô cùng, thậm chí hận từng gia chủ Tịch Trạch Khôn, hận Tịch Trấn Đông, Tịch Trấn Vinh nếu như bọn hắn không đi trêu chọc Tịch Thiên Dạ, không đi cướp đoạt Tịch Trấn Thiên di sản, Tịch gia chủ mạch há lại sẽ rơi xuống tình cảnh như thế. Trên khán đài, không một người dám nói chuyện, tất cả mọi người là yên lặng, ánh mắt thật sâu nhìn cái kia ngồi ngay ngắn ở chủ vị, an bài Tịch thị nhất tộc vận mệnh người trẻ tuổi. Nói xong công sự, bây giờ nói chuyện việc tư. Tịch gia Tịch Trấn Đông cướp đoạt nhà của ta phụ trạch, Tịch Trấn Vinh cướp đoạt nhà của ta tử kim ngọc linh giường gỗ, Tịch gia Cửu Thúc Công ngày ngày tiến đến nhà của ta quán rượu ăn uống chùa hết thẻ thiếu nợ, toàn bộ đều phải trả hết sở. Như vậy đi, các ngươi Tịch gia bồi thường 100 vê đút thiên tinh, việc này là có thể bỏ qua đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Cái gì 100 vê đút thiên tinh? Tịch Trạch Khôn hít vào một ngụm khí lạnh, kém chút đã hôn mê. Tịch gia đám người càng là từng cái thân thể run rẩy run, nhìn Tịch Thiên Dạ ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Không lộ như thế bồi thường, hắn thế mà cũng nói ra được mà lại vẹn vẹn bởi vì cướp đoạt nhà hắn phụ trạch cùng bảo vật bực này việc nhỏ giống như này. 100 vê đút thiên tinh đơn giản tương đương với Tịch gia một nửa tài sản, có ngàn năm nội tình Tịch gia đều không thể duy nhất một lần xuất ra nhiều như vậy thiên tinh, chỉ có thể bán ra sản lấy tiền mới có thể gom góp đủ. Tịch Thiên Dạ, ngươi sao có thể như thế công phu sư tử ngoạm cướp đoạt nhà ngươi bất luận cái gì tài sản, chúng ta Tịch gia đều nguyện ý gấp 10 lần bồi thường ngươi, chẳng lẽ còn chưa đủ à? Tịch gia nhị thái gia thân thể run run rẩy rẩy, chỉ Tịch Thiên Dạ trong mắt tràn đầy lửa giận, nếu không phải một mực bị Tịch Thiên Dạ áp chế ở trên mặt đất, không cách nào đứng lên, đơn giản hận không thể đứng dậy cùng Tịch Thiên Dạ liều mạng ra. Bồi thường 100 vê đút thiên tinh, Tịch gia chắc chắn cũng thương cân động cốt, thậm chí khả năng vì vậy mà suy sụp một đoạn thời gian rất dài. Dù sao một cái gia tộc trưởng thành, không thể rời bỏ liên tục không ngừng tài nguyên rót vào. Tài nguyên không đủ, căn bản là bồi dưỡng không ra đủ nhiều cường giả. Ngươi không phục cũng phải phục. Tịch Thiên Dạ ánh mắt lạnh lẽo, một cỗ vô hình niệm lực đánh vào Tịch gia nhị thái gia trên thân. Tịch gia nhị thái gia như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch, đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Đợt, mới có 2C14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.